viên là nó phải khắp cả đó, thằng này là đằng sau lại không thấy, cho nên đã chẳng viên mà nó có thông không. Ta nói chuyện mình tu, cô tu thì cô tu bằng cái nhận thức bây giờ cái gì ở đây nói, nói là tánh thấy mà. À, tánh thấy tuy, nhưng mà bây giờ tuy rằng cả sáu căn thì nó đều là cái tánh, là cái thức thứ tám cả. À, ừ. Thế nhưng mà trong sáu căn này thì đây theo cái cách chọn ấy, thì có cái căn tai nó mới viên thông thôi. Bây giờ tìm là tìm cái viên thông, chứ cái tánh thấy của cô nó đâu có thấy là đằng sau. Như ngài Anna Luật Đà đó thầy. Thì ngài Anna Luật Đà là bởi vì ngài ngài tu rồi ngài mới thấy, chứ có phải người mù nào cũng thấy đâu. Dạ. Thì con nói là ý con nói là ngài trở về được với cái tánh thấy thật. Nếu con nói chuyện ngài Anna Luật Đà thì tất cả những cái 18 giới này người ta tu được hết 25 vị thánh đó. Nhưng mà đây nói về cái tánh thấy á. Dạ. Cái thấy, nhưng mà thấy của cô bây giờ, thấy của cô chỉ thấy trước mắt, cô đâu có thấy được sáu đấng. Làm sao cô đòi viên thông? Như vậy tức là ý nói ở đây tuy nói về cái tánh thấy, nhưng cái tánh thấy này nó cuột và căng rồi. Bây giờ còn là cái thấy, đã gọi là cái thấy thì dĩ nhiên là không có thấy là sâu đến rồi. Thì nhắm mắt vào đâu có thấy. Thế cho nên rằng ban đêm mới mình ngủ mới đâu có thấy. Còn cái tai nó vẫn nghe. Cho nên rằng thì dù ngủ nó cũng nghe. Thế mà vật không chạm lưỡi. Thế cho nên rằng, cho nên là nó chạm viên. À, nó không viên. Thì chỉ có một cái chỗ chạm ấy biết lạnh thôi, chứ còn toàn thân nó đâu có lạnh. Cho nên là đều có hạn ở chỗ này, đảng là đều hạn cuộc, phải cùng khắp. Nó là cái hạn cuộc mà bây giờ tìm một cái vô không bờ bến. Dạ. Mà lại là dùng cái nhân hạn cuộc, hai cái nhân quả nó trái nhau. Có nhờ loạn tưởng là trên chúng mình học đó. Ý căn là cái sức thu hút những cái pháp trần lại thành một cái dòng không lộn lạo. Thế cho nên lấy những các cái pháp trần để làm tướng. Nếu mà không có pháp trần thì không có ý căn. Bởi vì ý căn nó phải hút những các cái pháp trần nó xếp lại thành một dòng. Thế thì mới có ý căn. Không có pháp trần thì không có cái hút đó thì làm gì có ý căn. Cho nên đây ngài mới bảo dùng đứng lặng lại thì rốt cuộc không có gì. Và thầy như vậy thì cái nói có cái ý căn mà nói là cái tánh biết đó là thầy. Nó là căn thứ sáu, là nó thuộc về cái tánh biết của mình. Như vậy thì cái tánh biết nó khác với cái sức thu hút đó. Thì cũng vẫn nó ở đây, nhưng mà đây đã gọi là ý căn thì người ta gọi. Thì đây ngài chỉ cái chỗ thiếu sót của nó ra. Là nó còn phải cái sức thu hút cảnh trần thì mới gọi là ý căn. Nếu nó không thu hút cảnh trần thì gọi là cái tánh biết thôi. À, mà tánh biết thì mình có cả, chứ biết thấy cái nghe cũng là tánh biết. Còn đặc biệt nói cái biết của cái thứ sáu này là biết cái gì? Biết các pháp trần. Tức là nó không còn cái công năng nó thu hút nữa, nhưng nó vẫn giữ cái thể của nó và cái tánh biết. Tất cả sáu căn đều như nhau. Tức là cái tánh biết nó với cái thể. Cái tánh biết tức là sáu căn như nhau. Thì không nói chuyện làm gì, cái tánh biết thì nó là cái thánh thể. Thì cả sáu căn như nhau, đâu có phân biệt chia làm sáu làm gì nữa. Còn đây đã chia làm sáu là mỗi cái nó có một cái công năng riêng rồi. Cái công năng của cái thứ sáu này là biết mà biết cái gì. Ở mắt cũng là biết những cái hình sắc. Ở tai cũng là biết cái gì, biết âm thanh. Thì ở ý căn là biết cái gì, biết những pháp trần. Cho nên đây ngài mới bảo nếu không có pháp trần là không có cái biết ấy. Ông Phổ Hiền này thì ông nó mới rộng thấu. Chứ còn cô thì rỗng cái gì? Nghe mà rỗng thấu được mười phương là do sức hoàng thể rộng lớn. Đó. Cái thức mà nó rỗng thấu được mười phương không phải là cái chuyện chúng mình nói được. Sơ tâm như cô Hoa Nghiêm mình không có đến được. Cho nên không nó buộc, không bàn tới. Anh kêu. Chứ đâu có phải là cái chuyện mà tị thức. Tị thức là phải cái hơi thở trong này, cái người với lại cái thở, đây là việc của cái thức. Chứ còn đằng này cái tướng này thì nó thuộc về sắc trần. Sao lại liệt ở đây là tị thức này? Thế cho nên mình thì là đây ngài mới bảo không phải, đây chỉ là quyền tạm để nhiếp cái tâm an trụ, chứ không phải là cái chuyện tu về tị thức. Tạm an trụ, cảnh quán đã thành nơi sở trụ, tức là thế cho nên đây là đâu có phải nói chuyện người sơ tâm được. ngây thơ đó. Chú câu thúc là tức là chú phải trụ với cái thân của chú. Dạ. Khư khư giữ cái thân mình. Thế thì làm sao mà nói chuyện viên thông được. Dạ. Trùng tử để thành thánh thì dĩ nhiên là phải cái gì nó thuộc về tánh giác. Dạ. Mà bây giờ mình dùng cái vọng tưởng để mình đi tìm cái thật làm sao ra. Thì làm sao đạt được tánh viên thông đây ra. Ôi quá tức là đại lâm tu cái gì nhỉ, làm sao ông tổ quá. Ôi sơ sắc ma. Nếu mà ly thì tức là ông đã nhận được cái tánh thể. Cái tánh thể tự nó ly cái việc dâm dục. Yeah. Nếu ông nhận được cái tánh thể thì ông mới thật, hoàn toàn thật ly. Còn đằng này là ông còn chán, tức là ông còn biết có cái đó. Biết có cái đó, rồi bây giờ mình chán cái đó, mình mới bỏ cái đó đi. Thành ra nó vẫn còn có cái đối đãi. Cho nên đây nói là còn phải chán thì chưa phải ly. Cái người mà tu viên thông đây là cái người phải tìm nhận lấy cái tự tánh của mình. Nhận được cái tự tánh. Chứ còn đối với cảnh vật này không cần phải thích mà cũng không cần phải chán. Thích thì dĩ nhiên là không có vào được tự tánh. Nhưng mà còn chán thì tức là cũng hãy còn thấy cảnh vật nó thật thì mới phải chán. Chứ nếu mà đã biết nó thật là cái không có thì đâu có phải chán hay là thích nữa. Thế cho nên không khí nó phải động. Mà đã động thì tức là phải có lúc tĩnh nó mới thành cái động. Thế cho nên do cái tĩnh với cái động, hai cái nó đối đãi nhau mà mình mới có gió. Thế cho nên nó không phải là một cái chất tuyệt đối. Nên nó không phải là cái viên thông. Dùng cái mê để tìm tánh giác thì đâu là tiếp. Thức là cái phân biệt hư vọng. Cho nên nếu mà mình dùng cái thức, mình dùng cái phân biệt hư vọng để mình tu thì đó thì cho nên gọi là để tâm, tức là mình dùng nó để mình tu. Thế thì cái đại gọi là thức là cái phân biệt hư vọng rồi thì còn làm sao mà ra viên thông được. Để cầu sanh tịnh độ, dùng cái niệm tịnh để cầu sanh về cảnh giới tịnh, thế thì được. Còn đằng này cầu chứng ngay cái niết bàn viên thông thì không được. Cái niệm nhưng mà niệm thanh tịnh, niệm Phật chứ không có niệm vô lếu. Thế nhưng mà có niệm, mà đã niệm thì phải có khởi chứ. Cho nên mới gọi là sanh diệt. Mà ngài, nhưng mà ngài vẫn dùng niệm. Cho nên đây nói là ông Văn Thù không chê cái việc nhiếp thông nhiếp sáu căn. Cái đó là rất đúng với pháp viên thông. Nhưng mà lại y cứ vào cái niệm thì nó không phải là cái vô sanh diệt. Còn bây giờ nói người sơ tâm bắt đầu thì đó là không phải là cái nhân viên thông.